Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 273, làn sóng ảnh hưởng 2. Góc truyện audio.com, có thể thấy rõ, gã đàn ông này cũng không biết được giá trị thật của món đồ này. Thế mới nói, hội đấu giá đã vô tình làm cho hắn trở thành triệu phú chỉ trong chớp mắt. Đồng thời cũng càng làm cho những người dân thường chưa tham gia game ngoài hiện thực càng bị cuốn hút nhiều hơn. Rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm thông tin rồi bàn luận về hội đấu giá. Điều đó vô tình làm cho thứ hạng của các từ khóa liên quan đến game anh hùng hoặc hội đấu giá và những F87DP1YL món vật phẩm trong game cũng được đẩy lên cao. Tại thời điểm này, Đinh Tấn thì không hề hay biết những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Hắn đang bận rộn với những việc tu luyện của mình cùng với những sắp xếp cho kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp tới. Cùng với sự chú ý của tất cả mọi người, tốc độ tiêu thụ của mũ và cabin trò chơi cũng được tăng nhanh lên rất nhiều lần trong suốt cả ngày mà hội đấu giá diễn ra. Cho đến nay, người chơi đẳng cấp trung bình chỉ mới đạt đến con số 20 đến 22 cấp và đẳng cấp cao nhất chính là Đinh Tấn với con số 31 cấp. Tuy rằng chênh lệch đẳng cấp cũng hơi nhiều một chút, nhưng những người chưa từng chơi game anh hùng cũng không hề lo lắng nhiều về chuyện đó. Bởi vì sự hấp dẫn của cơ hội kiếm tiền, làm giàu trong game là quá lớn. Cuối cùng, gần như số lượng mũ và cabin trò chơi còn tồn kho lại của những nhà phát hành game đều đã bị bán đi sạch sẽ. Thông qua cơn sốt thiết bị chơi game đó, rất nhiều những công ty và tập đoàn lớn cũng đã bắt đầu chú ý đến tầm ảnh hưởng của game anh hùng này. Mặc dù trước đó, bọn họ cũng đặt sự chú ý của mình vào trò chơi này. Nhưng mà mức độ quan tâm thì cũng không nhiều lắm, tối đa thì cũng chỉ dừng lại ở việc thu mua một số phòng làm việc. Studio, nhỏ lẻ trong game hoặc đầu tư chút tiền, thành lập một văn phòng riêng rồi để bọn họ tự do hoạt động mà thôi. Nhưng hiện tại, sau khi đã nhận ra được tầm ảnh hưởng lớn của game, những công ty và tập đoàn này mới nhanh chóng thay đổi thái độ của mình. Bọn họ đồng loạt bơm tiền, đầu tư vào những tổ chức của mình ở trong game hoặc thuê mướn những cao thủ chơi game có kinh nghiệm về quản lý và dẫn dắt một thế lực lớn để đầu quân làm việc cho mình. Điều này vô tình làm cho giá tiền quy đổi giữa game và hiện thực bị thay đổi nhanh chóng. Từ, 1 tiền đồng cho 0, 5, đã nhanh chóng tăng lên lại thành, 1 tiền đồng cho 0, 75, mặc dù chỉ tăng lên 0, 25, nhưng chỉ cần tích lũy trong người hơn 1 đồng tiền vàng thôi thì những tên người chơi đã có thể quy đổi ra 7, 500, tiền hiện thực rồi, con số này nhiều hơn đến 2, 500, so với thời điểm trước khi hội đấu giá được tổ chức nữa. Chưa dừng lại tại đó, giá tiền tăng lên cũng góp phần làm cho giá cả vật phẩm và trang bị đều bị thay đổi nhanh đến chóng mặt. Nhất là những món trang bị đồ trắng và đồ xanh cấp thấp. Bị xem như là rác rưởi, phế thải trong đoạn thời gian gần đây, nhanh chóng bị đẩy giá lên cao ngất ngưỡng, hơn rất nhiều lần so với giá trị thực sự của nó. Tại thời điểm này, nếu như một tên người chơi muốn mua sắm cho mình một bộ trang bị đồ trắng cấp 10 thì phải bỏ ra số tiền đến hơn 2.000, nhiều hơn gần 3-4 lần so với đoạn thời gian trước nữa. Ấy vậy mà cũng không ngăn cản được người chơi nhiệt tình tham gia vào thế giới game anh hùng này. Có thể nói bọn thương nhân cùng với lái buôn trong chợ đen và thế giới ngầm là người được lợi rất nhiều từ buổi đấu giá của The Alliance. Cuộc đấu giá dựa trên những quy tắc rất đơn giản và nó cũng đã kết thúc từ lâu. Nhưng một vài người biết rằng nó sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy. Bởi vì hội đấu giá này đã kết thúc với một số lượng tiền giao dịch khổng lồ. Rất nhiều người sẽ biết đến nó thông qua báo chí hoặc truyền miệng hoặc các phương tiện truyền thông xung quanh. Để tạo ra một bài quảng cáo thì phải cần chi ra rất nhiều tiền. Nhưng mấy khi quảng cáo lại có thể thu hút được sự chú ý đâu. Phần đông người chỉ xem nó như là một kẻ phá hôi. Hay chen ngang những đoạn phim hoặc tin tức hay mà mình đang xem. Làm tuột cảm xúc, còn đối với tin tức hoặc phóng sự về một nhân vật phất lên thành triệu phú trong phút chốc chỉ nhờ bán được một món vật phẩm game, thì dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người đều quan tâm và chú ý. Đây cũng chính là cách mà bộ phận khảo sát trong mỗi công ty đều tìm hiểu về vấn đề. Các công ty truyền thông kỹ thuật số đang cạnh tranh nhau gay gắt. Các đài truyền hình về trò chơi cần một nhân vật làm người đại diện để thu hút thêm người tham gia vào game. Điều này sẽ góp phần tăng độ tin cậy và hình tượng của đài truyền hình trong lòng công chúng. Chính vì điều đó mà những công ty truyền thông kỹ thuật số và các đài truyền hình đua nhau đưa tin về người đàn ông to con tên nam kia, hoặc tin tức về buổi đấu giá, hay nói đúng hơn là về tập đoàn The Alliance vừa mới nổi lên này. Vô hình chung, tập đoàn The Alliance của Đình Tấn đã được đưa ra làm người đại diện cho game anh hùng trước toàn thể công chúng trên thế giới. Mà nhờ vậy, những gì thuộc về tập đoàn The Alliance cũng bắt đầu lọt vào mắt rất nhiều người. Đình Tấn, người sáng lập, cũng là chủ tịch của tập đoàn The Alliance, trở nên nổi tiếng. CEO của tập đoàn The Alliance là Lý Uyên cũng được rất nhiều người chú ý, bởi vì cả về bề ngoài và năng lực của nàng đều quá hoàn hảo. Còn lại những thành viên quản lý cao cấp trong tiểu đội của Đình Tấn cũng nhanh chóng được mọi người biết đến. Nhưng có một điều không thể ngờ tới là lại có một nhân vật càng trở nên nổi tiếng hơn cả những người vừa kể trên. Đúng vậy, đó chính là con ba đậu đậu, một phần mềm trí tuệ nhân tạo. Ngay sau khi đài truyền hình truyền phát ra tin tức của buổi đấu giá và tập đoàn The Alliance, sự tồn tại của ba đậu đậu cũng nhanh chóng lọt vào mắt của công chúng trên toàn thế giới. Mặc dù đấu giá hội đã kết thúc, thế nhưng đoạn phim trực tiếp, livestream, trước đó vẫn còn lưu lại, và dĩ nhiên là mục tải về của phần mềm trí tuệ nhân tạo ba đậu đậu đều có ở bên trong đó. Một số người vì tò mò muốn thử trải nghiệm cái mới, hoặc muốn kiểm chứng ba đậu đậu quả thực có thông minh như vậy không, nên đã không ngần ngại tải ba đậu đậu về những thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, đồng hồ, TV VV của mình. Sau khi tải và sử dụng được một hồi lâu, gần như 99.9% những người này đều bị ba đậu đậu thuyết phục bởi khả năng phản ứng, đối thoại và giao tiếp của nó với mệnh lệnh của người dùng quá chân thực. Những người này sau khi phát hiện được sự thú vị ở ba đậu đậu thì lập tức chạy đi giới thiệu cho người thân, bạn bè hoặc đăng tải lên các trang mạng xã hội, diễn đàn công nghệ, thậm chí là đã có người thành lập tổ chức fan hâm mộ cho ba đậu đậu luôn nữa. Cứ như vậy, ba đậu đậu được nhóm người này nhiệt tình quảng cáo ở khắp mọi nơi. Nhưng Lý Uyên và Đình Tấn thì lại không cần phải chi ra dù chỉ là một đồng xu các bạc nào hết. Sự xuất hiện của ba đậu đậu mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Nhưng cũng không phải là tất cả ai cũng đều như vậy. Trái ngược lại với những công ty truyền thông đang hưng phấn vì có tin tức nóng hổi, hay những công ty thương mại điện tử nắm bắt được một cơ hội kinh doanh mới, những công ty thiên về phần mềm khoa học và kỹ thuật như Apple, IBM, Google, Samsung, BKAV lại bị ba đậu đậu làm cho dậy sóng. Đứng ngồi không yên, làm một công ty phần mềm công nghệ cao, nếu như sản phẩm của bọn họ đột ngột trở nên lỗi thời, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc ngày tan của bọn họ cũng sắp đến. Chính vì điều đó mà khi phát hiện có một con vật trí tuệ nhân tạo cao cấp hơn của công ty mình rất nhiều lần, những người trong bộ máy đầu não của mấy công ty này mới tập trung lại với nhau, tổ chức một buổi họp để tìm ra phương án ứng đối. Và cuối cùng phương án đưa ra chính là triển khai một tổ nghiên cứu, phân tích ra những kỹ thuật được áp dụng trong phần mềm của ba đậu đậu. Song song với chuyện đó, bọn họ còn tìm cách chặn đứng những người dùng sản phẩm của mình, không cho tiếp tục tải về phần mềm của ba đậu đậu. Cách trương,